Hội thứ 10, tượng chúng ấy, cốc một chân không, dùng đòi căng khí, nhân lòng ta vướng chấp khôn thông, há cơ tổ nay còn thửa bí, chúng tiểu thừa cốc hay chữa đến, bục xá ngăn bảo sở quá thành, đấng thượng sĩ chứng thực mà nên, ai ghẻ có sơn lâm thành thị, núi quan trừng quạnh, ấy là nơi trực sĩ tiêu giao, chìm vắng am thanh, chỉnh thực cảnh đạo nhân du hí, ngựa cao tán cả, diêm dương nào kể đứa nghênh ngang, gác ngọc lầu vàng, ngột tốt thiếu chi người yêu quý, chuộng công danh, lòng nhân ngã, thực ấy phàm ngu, say đạo đức, dời thân tâm, định nên thánh trí, mày ngang mũi dọc, tướng tuy lạ xem ắt bằng nhau, mặt thánh lòng phàm, thực cách nhẫn vàng vàng thiên lý. Kể rằng, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Dịch thơ, ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Chú thích, tượng chúng, tức đại chúng, ở đây chỉ những người tu thiền. Há cơ tổ nay còn thửa bí, tức đâu phải chư tổ ngày nay còn giấu bí mật. Xá, tức đâu, ghẻ, tức ngăn chia, lòng dân ngã, tức nhân ngã cao lòng lộng, dời thâm tâm, tức chuyển thân tâm, bằng nhau, tức bằng nhau. Giảng, hội thứ 10 này có mấy ý chúng ta cần nêu lên, và đặc biệt nhấn mạnh đến bốn câu kệ kết thúc bài Phú bằng văn Hán. Bốn câu kệ này rất đặc biệt, được Hòa Thượng Diện Trưởng lấy làm kim chỉ nam cho tăng ni các thiền viện tu tập. Ý trước nhất, đại chúng nên biết chân không chỉ có một, nhưng vì căn khí mỗi chúng sanh khác nhau, nên phương tiện có nhiều thứ sai biệt. Thể chân không tuy một, nhưng tùy căn khí chúng sanh nên pháp có vô lượng. Tuy vô lượng, nhưng tất cả đều là phương tiện lập bày, chứ gốc không có nhiều thứ. Ý thứ nhất, tổ nêu ra như vậy là mở một con đường rõ ràng cho chúng ta tu. Tu như thế nào? Chúng ta nhận được cái gốc, sống được với cái gốc đó là đủ rồi. Còn tùy theo duyên cảnh, đó là hiện tượng bên ngoài, nó không thật. Ai biết rõ các pháp có hình tướng bên ngoài không thật, người đó không còn vướng mắc với cảnh duyên nữa. Dù cho ở giữa chốn ồn náo, bao nhiêu việc bận rộn, nhưng người đã nhận được tính thể, nhận được gốc của mình rồi, thì tự tại đối với cảnh duyên. Người đó không bị mắc mớ, không chạy theo, và cũng không còn lầm bất cứ một hiện tượng nào bên ngoài. Được như vậy, gọi là người sống với thể chân không, với tâm chân thật của mình. Tổ dạy thì nhiều, nhưng nếu nhận ra một ý nhỏ như thế thôi, ta cũng đủ tu rồi, phải không? Nói đủ, làm gì ta không còn ngược xuôi bởi những cảnh duyên bên ngoài, bởi pháp trần sanh diệt bên trong. Người nhận được cái gốc rồi, thì tất cả những thứ đó không còn tác dụng gì. Mặt nó hiện ra bao nhiêu thì hiện, xanh, đỏ, trắng, vàng, rộn rịp lăng xăng, cứ thấy biết rõ ràng, tự tại giữa nó. Không chạy trốn, không đóng bít các giác quan của mình và không hề có niệm gì về những thứ đó. Sở dĩ ta buông được các hình sắc ấy là do không lầm nên không dính mắc. Nó không thể tác động đến mình được, do vậy mình không mắc mớ. Tiến sâu hơn chút nữa là tâm cảnh nhất như, tức tâm rỗng rang sáng suốt. Cảnh hiện bày như thế nào đó là chuyện của thiên sai vạn biệt bên ngoài, không dính dáng gì tới tâm, nhưng cũng không qua được mắt tâm. Nhận được rõ ràng như vậy, ta sẽ an nhiên tự tại. Ngày nào huynh đệ nhận và sống được thế ấy, thì dù cả ngày bận rộn, không có thì giờ tu niệm, nhưng vẫn là người giác ngộ giải thoát như thường. Trái lại, dù chúng ta ở non cao, rừng sâu hay một mình trong thất vắng, mà lòng trộn rịp, còn những tư tưởng vớ vẩn không dừng, không buông được, những lăng xăng trong tâm, thì vẫn xem như bị cột trói trong trần lao phiền não, không thể gọi sống trong chốn thanh vắng. Tu thiền là người gầy dựng lại thế chủ động của mình, gây dựng từ trí tuệ chân thật có sẵn từ muôn đời. Nói đến chỗ tu hành, chúng ta xuất gia thì phải đầu tròn áo vuông, ăn chay, ngồi thiền tụng kinh, tất cả những việc này để làm thành cái gọi là tu. Nó là phương tiện chứ không phải mục đích cứu cánh. Nhưng nhờ phương tiện này hỗ trợ, chúng ta mới có cơ hội nhận lại cái chân thật cứu cánh. Nhận được cái thật rồi mới không dùng phương tiện nữa, không bị cột trói bởi phương tiện cũng như các cảnh duyên khác. Cho nên phải hiểu phương tiện rất cần đối với người chưa đến nơi. Nhưng nó không thật, chúng ta dùng nó và biết rõ nó không phải gốc. Dùng để làm thành việc chính của mình là tu, cho đến khi nào tự tại đối với các pháp. Một khi chúng ta đã biết rõ cái nào là phương tiện, cái nào là thật rồi, thì chuyện mất còn, những gia chạm góc cạnh không còn là vấn đề nữa. Bởi vì khi đối duyên xúc cảnh, ta không còn bị lầm lụy với những thứ được mất vui buồn công kênh hoặc bị quỷ nhục. Tất cả dàn trải trong cuộc đời trước mắt ta như một trò ảo hóa. Ai nhận và sống được như vậy thì ở giữa cuộc đời này là người tự tại, người đạt đạo, đúng như sơ tổ Trúc Lâm đã dạy. Cho nên lúc còn ở ngôi Thái Thượng Hoàng mà Ngài vẫn vui được với đạo, bởi vì Ngài đã tự tại với tất cả các cảnh duyên, không bị mắc mớ, không chạy theo, không làm tất cả các cảnh duyên ấy. Đó là tinh thần thiền. Huynh đệ nắm vững tinh thần này thì sinh hoạt rất vui vẻ. Giờ ăn ta ăn, giờ ngủ ta ngủ. Trong lòng không tính toan muộn phiền, không lăng xăng vướng mắc. Nuôi dưỡng thân này không có nghĩa là nuôi dưỡng tứ đại xuông, mà để hoàn thành việc tu, để phát huy trí tuệ viên mãn, gây dựng cuộc sống bằng trí tuệ, thì cuộc sống mới xoay đúng với chiều tu hành. Dù chúng ta chưa đạt đạo, thành Phật, thành tổ gì hết, nhưng ta sống vui, thế cũng hay quá, phải không? Điểm thứ hai là, nhân lòng ta còn mắc mớ, không thông, chứ không phải Phật, tổ, giấu giếm, không chỉ dạy hết cho mình. Phật tổ chẳng những đã chỉ dạy, mà còn chỉ dạy một cách cặn kẽ cho chúng ta nữa là khác. Sở dĩ còn vướng mắc là do ta chứ không phải do Phật tổ. Cho nên nói bảo sở quá thành là những phương tiện đối với người tu hành. Đối với người đã thông, đã xong rồi thì không phải nói bảo sở quá thành chi hết. Người qua cửa được rồi, đâu cần phải hỏi người gác cửa làm gì. Tới cổng thấy người gác cổng còn hỏi, tức chưa qua được cổng. Kẻ qua được rồi, cứ phất tay áo mà đi. Cũng vậy, chúng ta chưa qua được cổng nên mỗi ngày đêm có thời khóa phải tụng kinh, tọa thiền, học pháp. Mỗi mỗi có thời khóa biểu rõ ràng, cụ thể. Thời khóa như thế để làm gì? Để hướng dẫn sinh hoạt của chúng ta từng phần từng việc, không cho sai lệch. Sai lệch thì rơi trong ba đường dữ, trầm luân muôn kiếp, nói gì sống được với tánh giác thanh tịnh. Do vậy, huynh đệ cố gắng khép mình trong thanh quy, giờ nào việc ấy luôn luôn tỉnh táo sáng suốt, không thể tùy hứng buông lung, ưng làm gì thì làm, như vậy là nguy. Trong lời kết của bài Phú, Ngài nói, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Chúng ta nghe câu này khoái quá, nhưng đói ăn mệt ngủ, đây là Ngài nói với người đã làm chủ, đã sống đạo, đã tự tại. Chúng ta chưa được thế, trong tâm còn nhiều tư tưởng lăng xăng điên đảo, nên tới giờ ăn không ăn, tới giờ nghỉ không nghỉ, toan tính mắc mớ việc nọ việc kia. Anh em tu mà chúng tôi phải lẻo đẻo theo sau kiểm soát đủ thứ. Như vậy vừa mệt cho anh em mà cũng mệt cho quý thầy quá, phải không? Đó làm gì? Chúng ta chưa tự tại nên phải lập bày phương tiện, bắt buộc khép mình đi vào nền nếp. Nhờ thiện hữu tri thức nắm dây cương, giật dây giàm, để kìm hãm bớt con trâu hoang của mình đang còn hung hăng đây. Chỉ có một yêu cầu là chúng ta nắm bắt cho kịp, phát hiện cho kịp những dí niệm của mình cũng là đã giỏi lắm rồi. Đó là chương trình nhỏ nhất, chương trình bỏ túi mà chúng ta phải sử dụng liên tục, bởi nó là chiếc chìa khóa khai tâm, không thể nào bỏ rơi được. Giống như ta ở trong cái thất, chỉ có một cửa ra vào và cũng chỉ có một chiếc chìa khóa thôi. Nên chiếc chìa khóa duy nhất này mà thất lạc thì không mở cửa vào thất được. Kiểm soát những giấy niệm chính là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa chân thật. Niệm ở đâu, giấy lúc nào, chúng ta đủ sức tỉnh, yên lắng, sáng suốt liên tục. Nó vừa manh nha, mình biết ngay, thì sẽ không bị nó kéo lôi. Chuyện này khó chứ không phải đơn giản, nhưng có quyết tâm sẽ làm được. Phương pháp tu hành bắt đầu từ những niệm nhỏ như vậy. Nhưng nếu chúng ta không làm chủ được, thì sẽ thành lớn chuyện. Sẽ sanh ra cả tam thiên đại thiên thế giới với vô số phiền não trần lao, chứ chẳng chơi. Từng giấy niệm đó ta không làm chủ được thì đừng nói chuyện thiền định trí tuệ chi cả. Đây là phần thực hành cụ thể, đề nghị chư huynh đệ phải bắt tay vào việc, chứ không thể nói suông được. Nó rất nhẹ, rất nhỏ, rất bình thường, nhưng có khi năm ba tháng, hàng năm trời hoặc cả đời ta chưa khống chế được nó. Khống chế là một cách nói, thật ra chỉ là chưa khỏi bị nó gạt mà thôi. Người khéo tu là người sử dụng trí tuệ một cách nhạy bén. Trí tuệ ở đây là trí tuệ bát nhã, chứ không phải trí tuệ thế gian. Một khi trí tuệ bát nhã chiếu soi được rồi, thì tất cả tan biến hết, không còn niệm nào dám ở đó để kéo lôi mình đi đâu. Bình Nhật không sử dụng trí tuệ bát nhã, thì gặp việc là chúng ta bị diệt dẫn, nó cấu xé tan nát, không sống được với tánh giác của mình. Thế thì làm sao an ổn được? Ứng dụng này rất đơn giản. Ví dụ, nghe người ta nói chuyện đằng kia, ta biết đằng kia có người nói chuyện, vậy thôi, còn nói chuyện gì không phải làm việc của mình. Nghe xe chạy, biết xe chạy, xe gì thì kệ nó, không liên can tới ta. Huynh đệ nghiệm lại, thấy pháp tu này thật ra không phải khó, nhưng vì nó nhẹ quá, nhỏ quá, mà ta thì quen thô động rồi, nên không bắt kịp với cái vi tế hiện tiền này. Làm chủ được mình thì anh em ngon lành, giống như một kiếm sĩ, lúc nào cũng mang kiếm sáng ngời, hiên ngang trong trời đất, không ai dám động địa tới. Chúng ta bây giờ cũng mang kiếm, nhưng mà kiếm gỗ, gặp giặc rút ra không kịp, cũng không biết rút chỗ nào nữa. Thành thử nhìn bề ngoài coi dữ dằn vậy, mà đụng tới là quỵ liền, khổ đế. Kinh điển Phật giáo đều nói về chỗ chân thật sẵn có nơi mỗi chúng ta. Như Kinh Pháp Hoa nói, chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên là khai thị cho chúng sanh nhận ra Phật tri kiến và nhập được tri kiến Phật đó. Kinh Hoa Nghiêm nói, lúc vừa thành đạo, Đức Thế Tôn nhìn khắp chúng sanh với ánh mắt từ bi mà thốt lên lời này. Lạ thay, mọi loài đều có trí tuệ, đức tướng Như Lai mà ngu mê tạo nghiệp, để rồi bị nghiệp dẫn đi trong trầm luân sanh tử. Kinh nào cũng chỉ thẳng cái đó, nhưng vì chúng ta còn lu bu quá, nên chưa nhận được của báo trong nhà. Bởi chưa nhận được nên còn trôi lăn. Nói quá thành bảo sở chỉ là phương tiện đối với người tu chưa đến nơi, chứ đối với các bậc thượng sĩ đã liễu tri rồi thì không còn ngăn chi như thế. Chúng ta vào thiền viện phải học kinh, tọa thiền, cũng vì chưa sáng được việc mình. Nếu lúc nào cũng tự tại, đi đứng nằm ngồi tiếp khách, làm gì cũng thiền, thì đâu ai bắt ta ngồi thiền làm chi nữa. Sở dĩ còn ngồi là vì ba nghiệp còn thô, còn bị cảnh duyên bên ngoài kéo lôi, nên phải sám hối sáu căn, phải nói lỗi của mình để buông bỏ, ngăn ngừa, không cho tái phạm nữa. Người chưa được mà nói đã được là gây rối, giống như đường ray xe lửa bị hỏng thì xe lửa lật, con tàu một khi chạy trật ra ngoài là lật hết cả đám chứ đâu phải ít, tai họa ghê gớm. Cũng vậy, anh nào làm trở ngại con tàu, làm hỏng đường ray thì cả con tàu đi xuống hố, nguy hiểm không? Nguy hiểm chứ. Cho nên chúng ta sống trong khuôn khổ, có phạm vi giới hạn đàng hoàng. Nói thế để làm gì? Để chúng ta xét lại từng tâm niệm của mình. Việc tu hành hàng ngày phải biết, phải tỉnh. Những nghiệp thô, cố gắng chuyển hóa cho cạn mỏng dần, đừng để ảnh hưởng đến người chung quanh. Khi huynh đệ đã thuần rồi, thì không có chuyện chạy rần rần trong đạo tràng, không có chuyện lớn tiếng cãi cọ nhau trong tăng đường hay tại nơi làm việc. Tự tại có nghĩa là sống thuận duyên với đại chúng, không chống trái hay phiền não, chứ không phải tự tại là sống tự tung tự tác, theo tập khí, theo nghiệp riêng của mình, phá hết môn quy phép tắc của thiền viện, huynh đệ nhớ cho như vậy. Chúng ta có công phu đắc lực thì dần dần sẽ thâm nhập, sẽ vào được chỗ chân thật. Ví dụ đứng trước một cây kiển hư, hai vị cùng muốn sửa lại cho đẹp, một anh nói nên cắt, một anh nói nên cuốc. Nếu mê, hai anh sẽ cãi nhau. Một hồi anh muốn cắt cũng không cắt được, anh muốn cuốc cũng cuốc hết nổi. Nhưng nếu có sự tỉnh giác, cả hai đều biết cây kiển không thật, tùy duyên mình có thể để anh bạn cuốc trước rồi ta cắt sau, hoặc ngược lại. Thế là yên, vui vẻ, tùy duyên là thế. Chớ không phải bữa nay tôi ra làm, 100 người phải theo tôi cuốc hết, không ai có quyền làm khác. Trong đạo mình có cái hay là trung đạo. Trung đạo nghĩa là không mắc bên này, không vướng bên kia. Ví dụ lên tụng kinh, vị nào xướng giọng thấp quá, Nam Mô Phật Bổn Sư, huynh đệ tụng không nổi thì anh em ráng kéo lên một chút. Hoặc vị nào lên dây bất tử, Nam Mô Phật Bổn Sư, thiên hạ theo không nổi thì mình phải dung hòa kéo xuống lại. Huynh đệ thấy vướng một bên bao giờ cũng dở, chỉ có chiếc trung vừa phải là hay nhất. Sống trong đại chúng, đừng làm gì khác người ta hết. Cho nên thiền viện lấy lục hòa làm tiêu chuẩn sống của chư tăng, đúng như ý Phật dạy. Trong điệu sống tu hành, chúng ta còn vướng mắc là tại mình nên phải ráng lên, không đổ thừa cho ai, cũng không trông chờ ai tu dùm hết. Điểm thứ ba tổ dạy, người dốc chí tu hành thích ở những nơi vắng vẻ, lánh xa nhân ngã, công danh ở đời, trau dồi đạo đức, chuyển hóa thân tâm, thành tựu thánh trí. Nếu không như thế thì diêm vương chẳng dị tình, dù kẻ ấy lúc sanh tiền ngồi ngựa cao đi tán cả, hay ở lầu vàng điện ngọc, chết xuống ấy cũng bị bọn ngục tốt hành hạ mà thôi. Lý tưởng của chúng ta là tu hành để thành Phật. Nên những gì vướng mắc kéo lôi ta rơi vào con đường thế gian mình không theo. Kẻ thực tâm tu hành luôn tránh xa nơi ồn náo, lánh xa công danh địa vị ở đời, lánh xa thị phi, sống ăn ổn, giải thoát là mục đích nhắm đến của người tu. Cho nên cần phải trau dồi đạo đức. Tu mà còn thâm đắm, mắc mú việc thế gian thì đâu thể gọi là người tu được. Tổ bảo dù hiện tại người nào được quý trọng đi bằng xe ngựa ở cung điện ngọc ngà, những thứ đó không dối được diêm vương. Nếu đạo đức không tròn, tu không thành đạo thì mai kia đối diện với quỷ sứ, bọn ấy nói chuyện với tội nhân bằng chày sắt cối sắt hoặc chảo dầu sôi, dòng lửa dữ mà thôi. Người tu hành không thanh tịnh, mắc nợ đàn na tính thí thì phải bị đòi. Đòi không có gì trả thì bị hành chứ sao? Chuyện đó rõ ràng vậy. Bây giờ muốn không gặp quỷ sứ thì dứt khoát phải đạt đạo. Nói tu là phải tu cho tới nơi tới chốn. Các thiền sư nói, ông muốn làm chủ được đêm 30, muốn tự tại đi trước mặt diêm vương quỷ sứ, không ai dám động tới ông, thì ngay bây giờ ông phải xong việc cái đã. Đợi đến lúc ngu đầu ngục tốt lôi ông xuống dưới âm phủ thì chỉ có bị đâm bị xẻ thôi, còn nói năng gì kịp nữa. Chúng ta là người trượng phu, là người có trí tuệ, nói sửa là phải sửa, nói hành đạo là phải hành đạo. Như vậy mới đủ tư cách đối diện với lũ đầu trâu mặt ngựa một cách tự tại. Muốn được thế bây giờ phải lo trước. Ở đây tổ cảnh báo với chúng ta, nếu không như thế diêm vương chẳng dị tình, dù cả ấy lúc sanh tiền ngồi ngựa cao đi tán cả, hay ở lầu vàng điện ngọc, chết xuống đó chỉ có bọn ngục tốt yêu quý bằng cách là hành hạ mà thôi. Trên trần gian quý vị là hạng nào không biết, nhưng xuống dưới địa ngục thì bọn ngục tốt yêu quý bằng cách hành hạ, càng yêu quý càng hành hạ nhiều hơn. Ngài Trước Phong nói, diêm vương không sợ áo mão kim đai của ông, quỷ sứ không nhận đồ đúc lót của ông. Nghe thế, huynh đệ hãy nên phấn phát lên, đừng bỏ phí thời gian vô thường không biết trước, đừng để chúng ta phải khổ lụy về sau, cứu không thể kịp. Quý vị thấy, như Hòa Thượng Ân Sư tới tuổi này, được mọi người kính trọng như vậy, mà Ngài còn nói, tôi bây giờ phải lo việc của tôi. Một lời nói chân thật phải lo việc của tôi. Chư huynh đệ chúng ta cũng phải học theo gương của Ngài, lo việc của mình, phải học đạo, hành đạo, hằng sống được với đạo. Đây không phải chuyện nói là xong hoặc có thể làm trong một ngày một bữa, mà phải bền bỉ hành trì liên tục. Chúng ta bỏ quá nhiều thời gian để lo chuyện của thiên hạ, còn chuyện của mình lại chẳng biết gì. Điều này chúng ta phải nhận thấy rõ hơn ai hết, phải không? Nói thì dễ mà hành thật khó, cho nên ta bớt nói lại để dành thì giờ hành thiền nhiều hơn. Như vậy mới là người biết thương mình, mới có thể đối chất được với Diêm Vương. Nói một cách bình thường, trong giai đoạn chúng ta có mặt đây, từ ngày sanh ra cho tới ngày rời khỏi trần thế này, trong khoảng đó ta không gây hấn, không làm trở ngại ai, mà chỉ lo việc của mình, gây dựng được thế bình ổn và tạo được duyên gần gũi hỗ trợ huynh đệ chung quanh. Trước nhất là các huynh đệ cùng xuất gia, cùng sống, cùng ăn, cùng ở với mình, nhắc nhở đồng viên thế nào để tất cả đều tăng tiến trên con đường giác ngộ giải thoát. Bằng đạo tình chân thật, bằng đạo đức tu hành, chúng ta thể hiện tròn đầy, xứng đáng mình là người con Phật. Sống như vậy mới không hổ thẹn là người xuất gia tu hành. Điểm thứ tư là kẻ phàm phu mãi say đắm công danh, nhân ngã ngất trời nên cách xa bậc thánh nghìn trùng. Vì thế nói mặt thánh lòng phàm, thực cách nhẫn dàn dàn thiên lý. Thật ra thánh phàm chi cũng mày ngang mũi dọc y hệt nhau thôi, vì cùng một thể tánh nhưng do nghiệp thức sai biệt, nhân ngã che lấp nên có thánh phàm khác nhau. Phàm phu thì say đắm nhân ngã nên tạo nghiệp ngất trời. Bậc thánh hiểu rõ trần gian là quyển mộng nên không mê đắm, không tạo nghiệp theo nó, thành ra các ngài giác ngộ giải thoát. Đứng về thể tánh chân không mà nói, thật ra thánh phàm cũng mày ngang mũi dọc y nhau thôi. Bởi dù thánh hay phàm cũng là một con người, cũng mày ngang mũi dọc, nhưng khác nhau là ở bên trong. Bên trong giác sáng thanh tịnh là thánh, bên trong phiền não nhiễm ngu tạo nghiệp vô số, bị kéo lôi trong luân hồi sanh tử là phàm. Bây giờ chúng ta muốn thành thánh thì phải giác, chứ đừng có bất giác. Vậy muốn làm phàm, làm thánh là tự mình, chứ không ai bắt cả. Do hiểu như vậy nên chúng ta vui và hy vọng rằng bây giờ dù mình chưa được giác hoàn toàn, nhưng biết rõ con đường của thánh như thế, từng bước ta đi trên con đường thánh, nhất định một ngày nào đó mình sẽ giác trọn vẹn và thành thánh. Trong từng tâm niệm, từng phút giây, tỉnh giác là thánh, bất giác là phàm. Kinh Lăng Nghiêm nói, chạy theo trần cảnh, quay lưng chỉ giác ngộ là phàm phu sinh tử. Bỏ cái lầm mê đó, sống lại với tánh giác viên trạm là giác ngộ thành Phật. Giác hay là bất giác cũng nơi mình, thánh hay phàm cũng tự mình, chứ không phải ai khác bày ra cho chúng ta hết. Đến bài kệ kết, cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Dịch: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Trong đây có từ cư trần, tức là ở giữa đời này. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, nghĩa là ở giữa cuộc đời này sống được với đạo, vui với đạo thì tùy duyên. Đói ăn mệt nghỉ là đối với người đã thể nhập đạo. Chúng ta chưa thể nhập mà nói đói ăn mệt nghỉ thì coi chừng chưa đúng. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, người này nhận được gia bảo của mình, trong nhà có sẵn rồi nên khỏi tìm kiếm gì bên ngoài. Đó là người nhận được tánh giác sẵn có ngay nơi mình, nên không chạy theo trần cảnh, không để mắc mớ bởi những hiện tượng sanh diệt nữa. Không tìm kiếm ở đây tức là không còn bị ràng buộc bởi các cảnh duyên, không chạy tìm Phật Pháp lăng xăng bên ngoài. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, người này đối cảnh hằng thấy hằng biết mà không có tính toán, không chạy theo cảnh, tâm cảnh như như nên an ổn tự tại, không cần phải hỏi tới thiền. Ví như ta thấy cái chuông đẹp rồi, muốn nó thuộc về mình nên tìm cách lấy nó. Đây là do tâm tham thành ra vướng mắc tạo nghiệp. Ngược lại, ta thấy cái chuông đẹp, nhưng thấy chỉ thấy, không khởi thêm niệm gì, không muốn nó thuộc về mình, nên không nghĩ nhớ đến nó, huống là tìm cách lấy cho được. Do đó tâm không vướng mắc, an ổn, thanh nhàn. Tâm không vướng mắc với trần thì tâm là tâm mà trần là trần, hai thứ không dính nhau gọi là như như. Tâm không vướng mắc trần, trần cũng không vướng mắc tâm được. Dụ như hình ảnh con nhạn bay qua đầm nước trong, bóng nó hiện trên mặt nước. Đầm nước trong không có ý lưu bóng con nhạn cũng không cố ý để bóng lại trong đầm. Người tu thiền luôn quán niệm như vậy, tức sẽ được giải thoát. Cũng thế, địa vị, danh vọng, xa hơi, nhà lầu, tiền tài, tất cả các thứ nó có nói gì với mình đâu. Tự chúng ta thôi, cái cây đang đứng đó, bỗng dưng mình nói bộ dáng nó đẹp, rồi bứng về làm của mình. Thế là cắt ngắn ở trên nhỏ nhỏ lại, uốn cong chính giữa, nhận bộ rễ dùng xuống gần chết cái cây, mà bảo như thế hay. Tự mình thôi, mình bày ra, rồi mình cột trói lấy mình. Phật tổ nói chúng sanh tạo ra những cái khuôn bằng sắt thép, bê tông, rồi tự chôn vùi mình trong đó. Rõ ràng như vậy, bây giờ muốn giác ngộ giải thoát, thì tâm là tâm, cảnh là cảnh, cây là cây, đường là đường, nhà là nhà. Cây đứng bên đường, nó muốn lên thế nào nó lên, muốn xanh thì xanh, muốn đỏ thì đỏ, ta không vướng mắc gì hết, như thế là tâm rỗng rang. Nhưng đâu có được, vừa thấy cảnh là ta sanh tâm rồi. Vì vậy ngồi thiền hết năm này qua tháng nọ, hỏi đạo hỏi thiền, dùi mài, tầm, nghĩa lý, không biết trong bao nhiêu sách vở, rốt lại cũng chẳng biết thiền là cái gì. Ở đây tổ nhắc nhở, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Sống đúng như vậy là đủ rồi, là thiền rồi, còn tìm kiếm hỏi han nữa là dư, là không biết chút nào về thiền. Chúng ta học qua 10 hội trong bài Phú Cư Trần Lạc Đạo của vua Trần Nhân Tông rồi, rõ ràng yếu chỉ tổ muốn dạy chúng ta là hãy sống với cái chân thật sẵn có ngay nơi mình, đừng lầm chạy theo trần cảnh hư dối bên ngoài. Muốn thế chúng ta phải thường tự xoay trở lại, dùng trí tuệ Bát Nhã chiếu soi xem cái gì hư cái gì thật nơi thân vô thường này. Nhận cho ra cái không sanh diệt nằm trong cái sanh diệt. Từ đó chúng ta sống với cái thật, không theo cái giả. Không còn vướng cảnh duyên hư dối thì không còn phiền não nữa. Đó chính là giải thoát, làm vui đạo ni trong cõi đời. Mong tất cả huynh đệ chúng ta sau khi học xong bài Phú, mỗi vị tự có chỗ sống an ổn cho mình, đồng thời chia sẻ lại niềm an vui ấy đến với mọi người. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.